Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Ứng ngươi sở cầu. Trịnh Dược mắt nhìn Thánh Long Thủy Tổ, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng một bên áo cưới, bình tĩnh nói: Áo cưới có vô cùng cường đại lực lượng, như vậy theo ý của ngươi, ta đeo lên áo cưới sẽ như thế nào? Thánh Long Thủy Tổ tựa như sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn mở miệng nói, áo cưới ẩn chứa lực lượng, đừng nói là loài người, chính là ta tộc cường giả đều khó mà khống chế. Ngươi một khi đeo lên áo cưới, lực lượng liền sẽ bắt đầu xâm chiếm thân thể ngươi, quyền khống chế sẽ khiến cho ngươi đi đánh giết phía ngoài cường địch. Ta đây không cách nào khống chế lực lượng thoát ly ta, chỉ có thể mang theo diệt địch ý biết. Ta không cách nào khống chế ngươi, cũng vô pháp khống chế sức mạnh, mà ngươi một khi bị áo cưới bên trong lực lượng xâm chiếm, như vậy thân thể của ngươi liền sẽ nhận kéo dài tổn thương, duy trì càng lâu càng nguy hiểm. Nếu như một mực không có lấy xuống áo cưới, đằng sau hắn chưa hề nói, đáp án rất rõ ràng sẽ chết. Trịnh Dược không chút để ý đáp án này, chỉ là có chút hiếu kỳ nói, vậy ngươi dự định làm sao để cho ta lấy xuống áo cưới? Thân thể cực hạn trước, cùng diệt địch hậu, một khi phát động trong đó một đầu, áo cưới tiềm thức sẽ chủ động thoát ly. Nhưng là, đây chỉ là dự đoán, Thánh Long Thủy Tổ nói. Nói cách khác, căn bản không bảo đảm có thể tại hai cái này điều kiện tiên quyết thành công thoát ly áo cưới điều khiển. Cái này cùng chịu chết không kém được quá xa. Loại yêu cầu này cơ bản không có người chọn đáp ứng. Thánh Long Thủy Tổ không có ý định giấu giếm. Mặc dù hắn hy vọng Trịnh Dược đáp ứng, nhưng là hắn tiếp nhận lên cự tuyệt. Có lẽ cự tuyệt càng sẽ để hắn thở phào. Trịnh Dược trầm mặc một lát, sau đó nhìn Thánh Long Thủy Tổ, chân thành nói, ngươi đang cầu xin ta sao? Nghe được Trịnh Dược thanh âm, Thánh Long Thủy Tổ sững sờ, lập tức nằm dạp trên mặt đất. Thanh âm của hắn mang theo hổ thẹn, thỉnh cầu ngài. Thánh Long Thủy Tổ rất hổ thẹn, hắn không có năng lực giữ vững Long Uyên, cuối cùng lại cần một cái nhân loại yếu đuối trợ giúp, hơn nữa còn có thể muốn hy sinh cái này nhân loại yếu đuối. Hắn có lỗi với mình thân phận, càng có lỗi với nhân loại trước mắt, cho nên hắn thỉnh cầu thời điểm dùng ngài. Giờ phút này hắn cảm giác mình tại ép buộc đối phương đáp ứng. Hắn không cách nào nâng lên đầu của mình, liền thấp đối phương nhất đẳng. Trịnh Dược nhìn xem Thánh Long Thủy Tổ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn đưa tay tiếp nhận áo cưới, thuận tiện đem áo cưới mang tại trên mặt của mình, mở miệng nói, ứng ngươi sở cầu, hôm nay ta chính là ngươi hy vọng. Giờ khắc này áo cưới bên trong bộc phát ra vô cùng to lớn lực lượng. Lực lượng này hướng Trịnh Dược thân thể quét sạch mà đi. Như vậy Trịnh Dược sẽ mất khống chế sao? Sẽ bị lực lượng xâm chiếm sao? Không thể nào, càng không tồn tại. Tại lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, Trịnh Dược trên thân căn nguyên vũ lộ trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp bắt đầu dẫn đạo lực lượng. Năm giọt căn nguyên vũ lộ đem lực lượng dẫn đạo đến phương hướng chính xác, lấy cung cấp Trịnh Dược thúc đẩy. Đúng vậy, hắn 3.5 tại dung chuyển tù thành thời điểm liền thành công tiến giai 3.5, nâng lên đầu của ngươi thấy rõ ràng. Ta cùng ngươi nghĩ không giống, ngươi có tư cách cầu trợ ở ta, không cần thiết như vậy hèn mọn. Như vậy chờ đợi nghênh đón thắng lợi đi. Trịnh Dược đưa lưng về phía Thánh Long Thủy Tổ, trên người hắn lực lượng đã bình ổn lại. Giờ khắc này, hắn chính là áo cưới chủ nhân. Trong chốc lát, Trịnh Dược biến mất tại nguyên chỗ, mà Thánh Long Thủy Tổ ở phía sau ngây ngẩn cả người. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy vô tận rung động. Cái này, như thế khả năng, hắn hắn thế mà khống chế được áo cưới bên trong lực lượng. Không thể nào, cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. Tại trong sự nhận thức của hắn, một cái tam giai là không cách nào làm đến bước này. Đừng nói tam giai, thất giai bát giai đều không được. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn làm sao không chấn kinh, làm sao không rung động. Không thể nào, chưa hề không có qua, chưa hề liền không có. Nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, Thánh Long Thủy Tổ ngây ngẩn cả người. Chưa hề không có qua. Thánh Long Thủy Tổ mở to hai mắt, khó mà ngăn chặn nói. Là hy vọng, đúng vậy, tuyệt đối là, đổi trời, vì chính là một hy vọng, một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Người kia đã từng nói, cố gắng hết sức, theo đuổi nhỏ nhất khả năng này là thắng lợi, là hy vọng, cũng là kỳ tích, mà vừa mới một màn kia, chính là kỳ tích. Ở bên ngoài, Thánh Long nhất tộc bất kể đại giới đánh giết Phong Tiểu Thành. Thế nhưng là lại thế nào cố gắng cũng là bỗng. Vô số hải quái đang không ngừng hướng bên này chuyển vận. Phong Tiểu Thành phía sau có rất nhiều người đang ủng hộ. Tất cả mọi người muốn để Long Uyên lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi đã không có thời gian. Long Uyên bắt đầu trở về. Giờ khắc này biển cả phía dưới xuất hiện vô tận phế tích. Cái này phế tích đang không ngừng nổi lên hiện. Càng ngày càng rõ ràng. Long Uyên sắp thoát ly trấn áp, sắp tái hiện tu chân giới. Không, quyết không cho phép. Thánh Long nhất tộc phát điên bắt đầu tiến công. Thế nhưng là không kịp, không còn kịp rồi. Phong Tiểu Thành bắt đầu cười. Hắn nhìn xem Thánh Long nhất tộc lớn tiếng nói. Không còn kịp rồi, liền xem như thánh thú bốn tộc đều tới cũng không kịp. Long Uyên chú định trở về. Cố gắng của các ngươi đều uổng phí. Trốn đi, hiện tại trốn còn kịp. Thánh Long tộc trưởng cắn răng. Không còn kịp rồi, thật không còn kịp rồi. Hắn muốn tranh thủ thời gian, tái tranh thủ chút thời gian. Mặc dù không biết hy vọng ở đâu, nhưng là hắn phải đi làm như thế. Lực lượng bắt đầu thiêu đốt. Hắn muốn bạo chết đại bộ phận hải quái. Phong Tiểu Thành nhíu mày. Thật sự là minh ngoan bất linh. Hắn như vậy nói chính là muốn cho đối phương rút lui. Không nghĩ tới ngược lại chọc giận đối phương. Bước đối phương tự bảo. Chuyện này với hắn rất đau đớn. Bất quá chỉ cần không có ngoài ý muốn. Cũng không đáng kể. Cái khác tam tộc mặc dù sẽ khả năng đến. Nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Hắn vẫn là thắng. Đông Vũ nhìn xem đây hết thảy. Mở miệng nói, bán hạ, cái kia sơn quái có ý tứ gì? Tại sao là thánh thú bốn tộc? Nhân tộc ta liền không ai có thể ngăn cản hắn sao? Bán hạ không nói gì. Đông Vũ tiếp tục nói, bán hạ, ta muốn xuất thủ. Hắn vũ nhục ta, bán hạ cắn răng. Nàng nhìn xem Thánh Long nhất tộc hiện trạng. Cuối cùng thở dài nói, biết. Đạt được bán hạ khẳng định, Đông Vũ một bước đi ra, chẳng qua là khi nàng vụng trộm gặm xong đùi gà, dự định xuất thủ thời điểm, mê trong rừng truyền ra một tiếng long ngâm. Cái này long ngâm mênh mông vô biên, kinh thiên động địa, tùy theo mà đến, là một đầu cự long phóng lên tận trời. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều đưa lên tới, chính là Thánh Long tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Cái này đáng sợ long ngâm, thế mà để hắn có một loại thần phục ý nguyện. Đây là Thủy Tinh Hồ. Phong Tiểu Thành cũng là kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này sẽ giết ra mới long tộc, nhưng là hắn chưa từng có phân chú ý đối phương, mà là tăng nhanh Long Uyên hiện thế. Chỉ là rất nhanh hắn không thể không đi chú ý, bởi vì có một cỗ kỳ quái khí tức truyền tới. Tất cả mọi người nhìn về phía kia phóng lên tận trời rồng. Bọn hắn thấy được một đầu thuần bạch sắc cự long. Cái này rồng là lực lượng hội tụ mà thành. Tại trên đầu của nó đứng đấy một cái bị lực lượng bao khỏa bóng người. Hắn đứng ở nơi đó không có lực lượng khí tức. Nhìn bình thường không có gì lạ. Chung quanh hắn hết thảy lộ ra yên tĩnh bình thản. Lực lượng phong bạo khuếch tán quá khứ thời điểm, trong nháy mắt bình tĩnh lại, ngập trời sóng lớn tại dưới chân hắn hướng tới bình ổn. Cỗ này bình tĩnh trong nháy mắt khuếch tán, những nơi đi qua, lực lượng phong bạo biến mất, thao thiên cự lãng bình rơi, nhìn như bình thường thân ảnh, sáng tạo ra không bình thường hết thảy, siêu việt dự liệu của bọn hắn bên ngoài, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.